Ok, chúng ta vào chương trình chính nha các bạn. Một lần nữa cho phép Bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Bà Tuấn xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Bà Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma ngắn một tập mang tên là ủa tên là gì ta? Mang tên là Hồn Ma Người Tình Trẻ, hay còn có bản gốc là Oan Hồn Thằng Bồ Trẻ. Cái tự thằng bồ thì nghe nó làm sao sao này, anh cho nó thành người tình cho nó thơ mộng, của tác giả Nam Cun và Diễm Hằng, dựa trên một cái cốt của bạn anh Lập GH đẹp trai. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là tác giả Nam Cun và Diễm Hằng ngày hôm nay sẽ gửi tới chúng ta điều gì thú vị qua câu chuyện này, cái thông điệp qua câu chuyện này nó là gì, liệu rằng có như là những cái mối tình trắng vánh, những cái sự kiện ngoại tình đánh ghen hay là những quả tạt axit gì đó, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng để join in vào trong nhóm kín free của cặp đôi tác giả, đọc các tác phẩm khác của Nam Côn và Diễm Hằng. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma ngắn một tập Oan Hồn Người Tình Trẻ. Chuông điện thoại vang lên từng hồi thúc giục. Một người phụ nữ thân hình to béo, ăn bận sang trọng, tay đeo vàng lủng lẳng, ngồi vắt chân trên cái ghế mây trong một quán cà phê ven đường. Bên cạnh có đến hai thằng em xăm trổ đầy người. Bà ta với lấy chiếc điện thoại, giọng lạnh lùng. Alo, sao rồi em? Chị ạ, chúng nó đi vào trong rồi chị. Em gửi định vị cho chị. Đôi mắt của người đàn bà nheo lại rồi cúp máy. Rất nhanh có tin nhắn gửi tới. Bà ta đứng dậy, nhét tiền xuống dưới cốc nước. Đi thôi hai đứa. Hai thằng đàn em không nói gì, lập tức đứng dậy, tiến ra cổng, nổ máy rồ ga phóng vút đi. Một trong hai thằng chở người phụ nữ, dở cái giọng du côn. Bà chị, muốn xử lý nó thế nào? Các cháu cứ đánh chết cha nó cho chị. Mẹ nó chứ, ăn của chị, mặc của chị, xài tiền của chị, mà nó dám nuôi con khác bằng tiền của chị chứ. Chị đánh được là chị. Chị có muốn lôi mẹ nó ra ngoài cho bản dân thiên hạ à? Tùy các chú. Các chú thích làm gì thì làm. Tiền chị không thiếu. Tùy các chú. Người phụ nữ này tên là Hoa, năm nay ngoài tứ tuần, một tay buôn bất động sản có tiếng. Chồng bà ta cặp kè với bồ nhí, rồi cũng cặp kè, bà ấy cũng cặp kè luôn với trai trẻ. Cả hai chia tay nhau đã 4 năm nay. Sau khi ly hôn, bà ấy thay người tình như thay áo, cứ thằng nào làm bà ấy vui thì chẳng thiếu thứ gì. Thế nên cũng không ít thanh niên muốn ăn mà không muốn làm, chạy theo nịnh hót bà ấy. Thế rồi cũng chỉ được dăm ba bữa nửa tháng là bà ấy cho ra rìa, bởi vì bà ấy thấy chúng nó không thật lòng. Mà khổ, chẳng biết là người đàn bà ấy muốn tìm kiếm điều gì, chứ làm quái gì có thằng nào thật lòng trong cái hoàn cảnh này. Cho đến một ngày, bà gặp Lập, một nhân viên pha chế ở quán bar. Vẻ ngoài của Lập điển trai, lại thêm tay nghề điêu luyện, mồm mép tép nhảy, nói để cho mép chả kịp khô, làm cho không ít cô say đắm. Đến đây chỉ được trông ngắm hắn. Hắn khác hoàn toàn với những người đàn ông khác mà bà Hoa từng gặp, không nịnh nọt, không đeo bám, không bóng gió. Hắn lại tỏ ra một cách xa cách, nhưng lại luôn luôn có những cử chỉ quan tâm ấm áp, chinh phục cái trái tim đang hồi xuân của bà. Chẳng hạn như là bà muốn uống một ly rượu vang, thì hắn lại đưa cho bà một ly sinh tố, với nụ cười tỏa nắng và câu nói ngọt lịm. Đau dạ dày, uống cái này tốt hơn đó. Những lần như thế làm cho bà Hoa trở nên mê đắm người đàn ông kém bà đến ngót 20 tuổi này. Bà cũng phải vất vả lắm mới giành được trái tim của thằng thanh niên cơ bụng 6 múi gương mặt thanh tú. Thế rồi hai người chuyển về chung sống, Lập lại càng làm cho bà mê đắm bằng sự dịu dàng quan tâm chăm sóc. Và hơn hết là Lập không bao giờ hỏi đến tiền của bà. Rất nhiều lần bà đưa nhưng hắn từ chối. Rồi bà Hoa dụ ngon dụ ngọt, Lập nghỉ làm, hứa sắp xếp cho hắn một công việc khác, vì bà sợ người đàn ông ấy sẽ bị một con trẻ đẹp nào đó cướp mất. Lập đồng ý ở nhà chờ công việc mà bà Hoa sắp xếp. Thế nhưng chờ đến mấy tháng trời cũng chẳng thấy bà Hoa ỉ ôi gì, hay cũng không thấy có động thái gì như là Lập mong muốn. Bởi lẽ bà Hoa đâu có ngu mà làm thế. Bà dỗ ngon dỗ ngọt hắn ở nhà ăn chơi, muốn có cái gì cũng được. Cốt là vì bà muốn hắn phụ thuộc vào bà. Như thế hắn sẽ không thể nào rời xa bà được. Chỉ là bà đâu có ngờ chính bà mới là con cá nhỏ bị Lập lùa vào giỏ. Sau khi hắn thấy bà Hoa cắn câu, hắn bắt đầu bòn rút tiền của bà. Bà tự tay dâng lên, chứ Lập thật ra cũng chẳng mất tí công sức nào, ngoài một vài đêm toát mồ hôi, thở hồng hộc. Ở bên ngoài, Lập thật ra nuôi mấy con đào trẻ, để lâu ngày đổi gió, khi mà mỗi một tối về, phải ôm ấp một mụ già. Cái loại máy bay này thì có khi là B-52 nó gọi là cụ. Chỉ có điều, cây kim trong bọc có ngày cũng thòi lòi ra, dưới con mắt lõi đời của bà Hoa. Cảm thấy có sự bất thường, bà lên thuê thám tử tư theo dõi thằng bồ. Quả nhiên đúng như bà đoán, nó lấy tiền của bà ra ngoài nuôi một con sinh viên làm chỗ giải trí. Cơn tức ấy bà làm sao nốt được, bà cho người theo dõi bắt ngay tại trận. Thế nên mới có tình cảnh như bây giờ. Bà Hoa không đi ô tô, mà để cho thằng vệ sĩ đèo mình bằng xe máy, để tiện còn rượt đuổi nhau nếu như chúng nó bỏ trốn. Chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ, bà Hoa lao xuống. Đầu bên kia đón bà là thằng thám tử tư bà đã bỏ tiền thuê. Chị, đây, em ở bên này. Chị ơi, phòng 103, chúng nó vào đấy được 15 phút rồi. Được rồi, đi vào, mẹ chúng nó chứ. Bà Hoa hùng hổ lao vào quầy lễ tân, nơi có một người đàn ông độ ngoài 30, ăn bận gọn gàng sạch sẽ, đoán chừng là chủ của nhà nghỉ. Bà Hoa ném xuống mặt bàn hai tờ xanh lè lè. Bát ghen, phòng 103, yên tâm, tổn thất gì tôi đền gấp đôi. Dường như bà đã quá quen cho nên làm việc rất thẳng và nhanh gọn. Người đàn ông kia có chút chần chừ, vì như thế làm cho nhà nghỉ của ông thành ra lại mất uy tín với khách. Từ nay về sau, làm gì còn có đứa nào dám đến đây mà mèo mả gà đồng. Cái nhà nghỉ của ông nhờ vào cái chuyện ấy mà sống. Chúng nó không đến thì lấy gì mà ăn. Không lẽ lại ngồi mà đuổi ruồi, vêu mõm chờ mấy đứa đi đường nắng mệt vào ngủ. Hoặc là có thằng nào nó buồn ẻ vào nó ẻ à. Thế có mà chết đói. Bà Hoa hiểu ý, lim dim mắt, ném ra thêm hai tờ, giọng lạnh lùng. Yên tâm, không đưa tên lên đâu. Chị là chị chỉ muốn giải quyết ở trong đấy thôi. Chị không lôi ra ngoài làm đâu mà lo. Người đàn ông nhìn ánh mắt của bà Hoa lại thêm uy thế tỏa ra, cuối cùng cũng bị át vía. Đã vậy, ở đằng sau lưng bà lại có 3-4 thằng trông tướng như là con gấu, băm trợn. Loạng quạng vớ vẩn nó vào nó đấm cả ông chủ chứ chả chơi. Nghĩ như thế, ông vội vàng đưa chìa khóa phòng, giọng dè chừng. Chị xem nhẹ tay giúp em. Chỗ em còn phải làm ăn chị ạ. Bà Hoa chộp lấy cái chìa khóa như con thú dữ chộp mồi, ánh mắt sắc lạnh. Đáp một câu, rồi lên trên lầu. Biết rồi. Đứng trước cửa phòng, nghe âm thanh vọng ra bởi vì bờ tường cách âm không tốt. Mẹ bố tiên sư, nó cứ ố ố á á, cứ như là trẻ con lớp 1 tập đánh vần, làm cho bà lại càng thêm lộn ruột. Bà đưa chiếc chìa khóa cho thằng ở đằng sau, hất hàm ra hiệu cho nó mở cửa. Thằng kia nhanh chóng tra chìa vào, bật tung cánh cửa. Đám người nhảy sổ bước vào. Bây giờ ở trên giường, có hai đứa đang trần như nhộng, thấy có động liền cuống cuồng trùm chăn. À, con chó, con chó. Lập ơi là Lập, mày trốn à? Mày có mà trốn lên rời á Lập ơi. Bà Hoa rít lên rồi nhảy bổ lên giường, giật phăng cái chăn. Đoạn không kịp để cho chúng nó phản ứng, bà túm lấy tóc con kia mà vả, mà tát, mà đấm, mà cào. Thằng Lập nhảy vào kéo bà ra, thì lập tức bị ba thằng du côn ở đằng sau xông tới túm cổ đấm túi bụi. Ba thằng chúng nó thượng càng tay hạ càng chân, đánh cho thằng Lập lăn lông lốc, máu me chảy ra thề lề, mặt mũi như con gà trọi, chạc mấy chốc còn sưng phù cả lên. Ở trên giường, bà Hoa vẫn cứ dùng cái bàn tay như nải chuối, một tay túm tóc con kia, một tay mà nhằm cái gương mặt xinh đẹp ấy mà vả đôm đốp, bà vừa đánh vừa chửi. Mẹ mày, ôi giời ơi, con đĩ này, mày làm đĩ thì mày cũng không biết đường mà chọn người, mày lại dám động vào hàng của bà, mẹ mày, hôm nay bà vả chết mẹ mày, này thì cướp này, này thì trà xanh này, này thì không đậu này, này thì trà đào này, mẹ tổ bố thì sẽ con đĩ. Cứ mỗi câu bà lại vả, tay còn lại bà túm lấy cái mái tóc dài ấy quấn một vòng quanh cổ tay, mà nghiến răng nghiến lợi mà giật, mà giữ để cho cô gái không dãy dụa nổi, mếu máo van xin. Tôi không biết, tôi không biết. Cô ơi, cháu lạy cô. Cháu không biết đây là chồng cô. Anh ấy nói là anh độc thân. Cháu không cố ý. Cô ơi, cô tha cho cháu. Bà Hoa biết chứ. Bà biết lỗi là của thằng Lập. Nhưng ai bảo nó trẻ, nó đẹp, cho nên thằng Lập mới theo. Thì ít nhất là bà đánh mày vì cái tội mày trẻ mày đẹp hơn bà. Cái tội này nếu đúng ra thì chỉ có là của thằng Lập. Thế nhưng bà vẫn đánh. Bà đánh con này để bà hạ cơn tức. Mẹ bố tiên sư, dám đẹp hơn, dám ngon hơn cả bà. Đánh một hồi đến vã cả mồ hôi, bà mới dừng lại. Lúc bà buông tay thì cô gái nọ cũng ngã gục ở trên giường. Bà lao xuống, sút một cái trúng vào hạ bộ của thằng Lập. Thằng chó, mày lại dám lấy tiền của bà mày đi nuôi gái đấy. Mày to gan nhỉ? Thằng Lập bấy giờ đau đến tái cả mặt, một tay ôm cái bẹn, một tay vẫn cố nhào lên ôm chân bà. Kìa, kìa Hoa ơi, Hoa, anh sai rồi, anh sai rồi. Từ nay về sau, anh không dám. Anh thề. Hoa cho anh cơ hội sửa sai. Sửa cái con mẹ mày đi. Mày nghĩ mày còn được tiêu 1.000 của tao nữa đi. Nói đoạn, bà lôi từ trong túi ra một tờ giấy, ném vào mặt thằng Lập. Ký vào đây nhanh lên. Thằng Lập run run cầm tờ giấy. Giấy nợ. Cái gì? 2 tỷ. 2 tỷ là còn ít đấy. Tao nể tình, tao lấy có thế thôi. Ký vào đây rồi liệu mà giả cho tao đấy. Mấy thằng du côn đứng đằng sau híp mắt gật gù. Đúng là dân làm ăn có khác, bất kỳ cái gì cũng đều phải trả bằng tiền cả. Kìa Hoa, sao em lại làm căng như thế? Anh yêu Hoa thật mà. Là con kia nó dụ anh. Hoa, tha cho anh lần này. Anh hứa từ nay về sau anh chỉ chung thủy với Hoa. Bà Hoa hất chân, thẳng tay giáng cho nó thêm một cái đau điếng vào bụng. Đoạn cúi xuống nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào mặt bà. Gớm chửa. Thằng ôn con, chị đẻ được ra mày đấy. Mà nhìn mặt chị dễ thế à? Cưng ngoan ngoãn thì cái gì cưng cũng có. Cưng náo thì chỉ có một con đường thôi. Không có cái sự tha thứ nào ở đây cả. Ký nhanh để chị còn về. Nhà chị bao việc. Bà Hoa lạnh lùng hất hàm thằng Lập ra. Đứng dậy nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh. Lập biết không van xin được nữa, đành cầm bút run run ký. Mấy vết đỏ nhem nhuốc dính lên tờ giấy. Bà Hoa giật phắt lên tờ giấy, tay rút cái điện thoại, còn không quên chụp mấy tấm hình. Và cả cô gái trên giường cùng thằng Lập vội vã che mặt. nhưng lại bị mấy thằng đàn em đè ra để cho bà Hoa chụp. Xong xuôi bà ngúng quẩy đi về, bỏ lại đôi nam nữ thân tàn ma dại ở đằng sau, hứng trận đòn như tử. Cô gái chỉ biết ngồi ôm mặt khóc, còn thằng Lập thì ngồi thẫn thờ ngẩn ngơ. Bà Hoa sau khi trút được cơn giận, quay về quán nước, lái chiếc xe hơi đời mới của mình về. Căn biệt thự xa hoa nằm trình hình ở giữa nội thành, lại ở khu đất mới quy hoạch, bán cho những người có tiền để xây biệt thự. Thế cho nên là khu này vẫn còn thưa thớt dân cư. Hầu hết là những ngôi nhà chưa được hoàn thiện. Cho nên xung quanh nhà bà, các hộ vẫn còn chưa chuyển đến. Bà giúp việc nghe tiếng xe, liền ra mở cánh cổng to bản đón bà chủ. Trong ngôi nhà ba tầng rộng thanh thang, chỉ có bà Hoa và thằng Lập, lại thêm bà giúp việc. Nay thằng Lập bị sút ra khỏi nhà, căn nhà vốn đã trống lại càng thêm trống trải. Bà gấm giúp việc cho bà Hoa đã ngót 5 năm, ở cùng bà Hoa từ nhà cũ cho đến tận đây. Cho nên rất hiểu ý chủ, thấy bà Hoa mặt hầm hầm, ném cái túi sang một bên, thả người ngồi đánh phịch xuống sofa. Bà biết có chuyện cho nên vội vàng đi lấy nước, rón rén đặt xuống bên cạnh, đoạn thủ thỉ: "Cô uống nước đi." "Thế có cái chuyện gì sao mà cô không vui thế?" Bà gấm cũng đang ngoài 60, lại theo bà Hoa đã lâu, có chuyện gì hai người cũng tâm sự với nhau, đặc biệt là bà gấm rất biết an ủi người khác. Bà Hoa nghe hỏi như bị chọc đúng chỗ ngứa, với lấy cốc nước uống một ngụm, rồi dằn mạnh cái cốc xuống bàn. "Mẹ chúng nó chứ, thằng Lập nó lấy tiền của em, nó đi nuôi gái chị ạ. Em vừa bắt sống chúng nó trai trên gái dưới với nhau đấy." "Ôi thôi chết, cậu này được cô yêu thương như thế mà sao ngu thế? Thế có phước mà không biết hưởng à? Đấy, nhờn với chó, chó nếm mặt đấy. Tức thế chứ lị." Rồi cô làm thế nào không? "Thì còn thế nào, em lại trả đánh cho một trận. Em bắt ký cái giấy nợ giả em 2 tỷ mà thời gian qua nó hốc của em chứ còn sao nữa." Nhưng mà cô còn thương cậu ở phòng. Những lần trước tôi có thấy cô buồn cô giận thế này đâu." Bà Hoa trầm ngâm vì bị nói trúng tim đen, cho nên đứng dậy bỏ về phòng, không nói thêm gì cả. Bà gấm nhìn theo, gương mặt của bà có chút suy tư, trong đầu có những tính toán. Vài ngày trôi qua, sáng sớm nay bà Hoa đã nghe tiếng tinh tinh của thông báo nhận tiền. Bà ngạc nhiên mở ra xem, là số tiền hơn 200 triệu vừa được gửi đến. Người gửi lại chính là thằng Bồ, thằng Lập. Tiếp đó là tin nhắn của hắn: "Chuyển trước cho cưng 200, cưng tưởng cưng đá anh thì anh chết đói à." Tiếp theo đó là hàng loạt những tấm hình thân mật được gửi đến, chụp cùng với một người phụ nữ khác với tư thế ôm hôn thắm thiết. Mới có mấy ngày mà cái thằng bà mẹ này nó đã lại kiếm được cái mỏ khác mà đào. Đã vậy có khi còn nhiều tiền hơn cả bà. Chỉ nhìn cái nhẫn kim cương người đàn bà kia đeo là biết nó giá trị như thế nào. Đã thế, mới có vài ngày thôi mà thằng Lập đã bòn được của con mụ kia những 200, thì khẳng định đây là con cá chấm, cá mè hoa chứ không phải chỉ là loại cá rô cá diếc vớ vẩn. Bà Hoa tức nghiến răng, ném cái điện thoại đánh bốp một cái: "Mẹ thằng chó, mày đợi đấy, mày dám động vào bà thì số mày tàn rồi con ạ." Đoạn bà lấy ra một cái điện thoại khác, đây là chiếc điện thoại chuyên dùng để làm ăn. Bấm nhanh một dãy số, đầu bên kia giọng nói lạnh lùng ồm ồm vang lên: "Alo, em nghe chị ơi." "Mày đến ngay nhà chị, có việc cho chú đấy." "Được, em đến ngay chị." Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, bà Hoa đi xuống dưới nhà đợi. Không lâu sau ở ngoài đã có tiếng động cơ. Bà đi ra nhìn xuống dưới, thấy bà gấm đang mở cửa. Bà Hoa nhận ra ngay chính là thằng Long. Thằng giang hồ vẫn hay làm việc cho bà, đặc biệt là những công việc đâm thuê chém mướn. "Chị, Có cái gì mà chị gọi em gấp thế? Thế lại có thằng nào nợ tiền chị không trả? Bà Hoa ném cái điện thoại xuống bàn. Trên màn hình có ảnh của một người. Chú xem, chú xử nó cho chị. Thằng Long cầm điện thoại, dừng nheo nheo mắt, đoạn cười cười. Thế chị muốn xử nó thế nào? Làm sao thì làm, càng thê thảm càng tốt. Nhưng không được để cho nó chết. Chị muốn nó sống, để nó biết thế nào là ngu khi mà dám động vào chị. Thằng Long cười khành khạch. Đúng là chị của em. Chuyện nhỏ. Thế quyết định như thế nhá. Chị cứ chờ tin tốt của em đi. Nói xong, thằng Long cầm thông tin đầy đủ được bà Hoa gửi cho rồi đi về. Bà Gấm ở trong bếp nghe thế cả, bà cũng không ngạc nhiên, bởi vì bà đã quá quen với những màn trả thù đánh đập mà hai kẻ này vẫn hay bàn bạc với nhau. Ở bên ngoài có tiếng thằng Long lầu bầu trời, sau đó có mùi thuốc lá của nó bay vào, rồi tiếng động cơ xe chạy đi xa dần, xa dần. Lại một tuần nữa trôi qua, ngày ngày bà Hoa vẫn nhận được những bức hình khiêu khích của thằng Lập gửi qua. Bà không hiểu sao một tuần rồi mà thằng Long vẫn chưa hành động. Tiếng điện thoại gọi đi kéo dài những hồi chuông đinh tai. Alo, em đây chị. Vẫn là cái giọng lạnh lùng. Alo, thế chú làm ăn như thế nào mà để nó ngày nào cũng chọc tức chị thế? Đập chết mẹ nó đi chứ. Kìa, chị bình tĩnh. Em theo nó cả tuần rồi, nhưng khổ cái lúc nào nó cũng ru ru ở trong nhà. Đi đâu thì đi cùng cái máy bay, đã thế còn có thêm cả vệ sĩ theo cùng. Kẹo này có khi em không ăn được đâu chị ạ. Bà Hoa tức giận tắt máy, toan ném cái điện thoại. Bỗng nhiên bà nhớ ra ấy là con điện thoại thời thượng mới mua. Bà lại ngồi xuống giường mà chửi. Lúc bà Gấm ở trong phòng dọn dẹp cũng nghe thấy toàn bộ câu chuyện, bà lân la đến gần. Cô ơi, thế không giải quyết được à cô? Không, nó lúc nào cũng người đi theo đấy. Cứ theo dõi nó như thế thì không biết lúc nào mới có cơ hội, mà còn chết tiền luôn nuôi cái lũ chó săn chứ. Cô này, tôi có một cách, không biết cô có nghe không? Bà Hoa ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà Gấm, nhưng rồi lại quay đi, bởi vì bà già quanh năm xó bếp này thì có cái cách quái gì. Thế nhưng vì tò mò, bà vẫn muốn nghe. Chị nói xem nào. Cô ơi, tôi có quen một ông thầy ở trên mạn ngược. Ông cao tay lắm, chuyện gì ông cũng làm được đấy. Mà tiền công có khi còn ít hơn cả số tiền cô giả cho bọn thằng Long. Đến đây thì bà Hoa cau mày, tỏ vẻ không tin, bởi vì có vài lần bà cũng đọc được những mẩu báo lá cải. Ấy tất cả bùa ngải gì gì đó chỉ toàn là lừa đảo. Nhưng bà Gấm tiếp. Cô ơi, cô cứ thử xem. Ông thầy này làm mà không thành là ông không lấy tiền đâu. Chứ tội gì cô? Bà Hoa có chút dao động. Một phi vụ thành công mới giả tiền. Riêng cái ấy thôi cũng đủ để khẳng định. Nó phải giỏi như thế nào mới dám làm như thế? Mà làm sao chị biết? Lúc nào chị cũng ở nhà. Mà làm sao chị quen tận ở trên đây? Không giấu gì cô, lúc còn trẻ tôi cũng lăn lộn lắm. Chẳng qua thời không tới. Hồi ấy tôi thường qua mạn biên giới nhập hàng lậu về bán, cho nên cũng có quen biết. Trước tôi cũng có cậy cửa thầy mấy lần đấy. Lần nào cũng lên chuyện cả. Ô, thế à? Thế chị nhờ cậy cái gì? Chị kể em xem nào. Bà Hoa kéo bà Gấm ngồi xuống bên cạnh mình. Cả hai bắt đầu câu chuyện. Bà Gấm kể rằng năm xưa bà đi buôn, bị lừa hết sạch tiền. Bản thân thì bị bắt giam mấy tháng trời. Người nhà chạy vạy khắp nơi, bán tất tần tật tút tuần tuột mới đưa bà thoát khỏi vòng lao lý. Cũng vì thế mà gia đình bà tụt dốc không phanh, cả nhà lâm vào cảnh khốn khó, nợ nần chồng chất. Bà được người bạn giới thiệu biết tới ông thầy người dân tộc Thái. Sau khi cầu khẩn thì quả nhiên không lâu sau, kẻ lừa bà bị bắt. Nhưng số tiền nó lừa bà cũng là tiền buôn lậu, bị tịch thu hết. Bà lại nhờ tới cửa thầy lần nữa, không ngờ số tiền ấy sau 2 tháng điều tra xong lại được trả về với bà với muôn vàn lý do. Vì thế về sau, hễ cứ có việc gì, bà lại tìm đến cửa thầy nhờ thầy giúp. Thời gian kéo theo tuổi tác, chồng bà gấm mất ở tuổi 53, con gái cũng lần lượt lấy vợ lấy chồng. Bà gấm đã rửa tay gác kiếm giang hồ, nay xin đi làm ô xin, lấy tiền tự nuôi thân. Nghe kể đến đây, bà Hoa động lòng. Thế chi bằng, mai em với chị đi một chuyến, em cũng muốn thử xem thế nào. Chuyện này mà thành thì nhất định là em không quên công ơn chị đâu. Quên nhớ gì cô ơi, tôi ở với cô 5 năm nay, cô cũng không coi tôi như là kẻ hầu người hạ, cho nên tôi cũng coi cô như người nhà đấy. Cả hai đi tới thống nhất, sáng ngày mai sẽ lên đường. Đúng như dự tính, ngày hôm sau, hai người dậy từ rất sớm, lên xe rời đi. Quãng đường dài, bà Hoa gọi thằng Long đến lái xe cho bà. Dĩ nhiên là bà cũng không nói rõ mọi chuyện với nó, chỉ nói là đại khái đi lên ấy có việc. Cuộc hành trình dài đến cả 8 tiếng đồng hồ mới bắt đầu lăn bánh vào đến đất Hà Giang. Theo lời của bà gấm thì còn phải đi hơn 2 tiếng nữa mới tới. Xe dừng lại ở một con đường nhỏ, phía trước là dốc núi treo leo, chỉ có một con đường đất chạy ngoằn ngoèo lên trên, xe ô tô không thể đi được. Bà gấm đã liệu từ trước, cho nên gọi điện cho hai người quen ở trên bàn xuống đón. Hai người đàn bà ngồi trên 2 chiếc xe máy tồi tàn, còn thằng Long thì ở lại trong ô tô. Tiếng xe máy nổ bành bạch giòn tan, về số giật mạnh một cái, làm cho bà Hoa hết hồn, vội vàng ôm vào thằng thanh niên người như là con cá khô. Chiếc xe phóng lên con dốc, bà Hoa chưa bao giờ đi con đường này, cảm giác như là mình sắp sửa rơi xuống vì dốc đứng. Có đoạn, xe còn bốc cả đầu vì đuôi xe nặng, làm bà Hoa hồn vía lên mây. Đi hơn nửa tiếng thì bắt đầu nhìn thấy những ngôi nhà rải rác nằm khắp cả sườn đồi, không theo một quy luật nào cả. Thích hướng nào thì người ta quay hướng ấy. Cho đến khi 2 chiếc xe dừng lại, thả hai người xuống một đoạn đường khó đi, nhận tiền của bà gấm, hai thằng kia quay xe đi chỗ khác. Bà Hoa xuống khỏi xe mới biết là mình còn sống. Bà nghe tim mình vẫn nhảy bành bạch ở trong lồng ngực. Đến rồi hả chị gấm? Dạ, đi thêm một đoạn nữa là đến cô ạ. Lâu rồi không quay về đây, nhìn khác quá. Bà gấm đi trước dẫn đường, nói đoạn nữa mà bà gấm dắt bà Hoa đi lòng vòng qua bao nhiêu nhà. Đường thì không có, nhiều khi rãnh nước mưa ngổn ngang, bà Hoa nhảy qua cũng là cả một vấn đề. Đám người ở trong bản mặc những bộ quần áo giống như dưới xuôi, chỉ có điều là đầu vấn tóc. Có vài người già vẫn giữ nguyên cách ăn mặc của dân tộc bản địa. Thấy có khách từ xa đến, họ thi nhau đứng lại nhìn, họ chỉ trỏ bàn tán. Đám trẻ con còn chạy theo, trông đứa nào đứa đấy nước mũi thề lè, quẹt thành vệt đến tận mang tai, làm cho bà Hoa rùng mình. Cho đến khi đi qua hết đoạn đường, tiến vào một rừng cây ôm tùm, bây giờ bà Hoa mới lờ mờ trông thấy có một ngôi nhà sàn nằm khuất sau lùm cây. Lúc ấy cũng không một ai dám đi theo nữa. Đám người làng bỏ vào nhà, bọn trẻ con cũng chạy ráo, chẳng còn đứa nào dám lán lại cả. Đi vào trong căn nhà gỗ cũ nát, vài mảnh ván ở trên tường có phần bung ra, lêu siêu lẹo vẹo. Bậc than, sàn nhà mối mọt, phủ một màu nâu sạm, vài chỗ xanh xanh trông như là rêu bám. À, thầy Tó ơi! Thầy Tó! Dạ, thầy Tó có nhà không ạ? Bà Gấm gọi to, bà Hoa thắc mắc. Ơ, thế gọi thầy à? Em tưởng là dân tộc gọi là già hay là moa chứ. Đấy là ngày xưa thôi. Giờ trên này người ta cũng xưng hô như dưới mình đấy. Không tin, tí cô cứ ra nói chuyện với mấy đứa trẻ con mà xem. Già thì còn nói lơ lớ, chứ còn cái bọn trẻ đấy, đố cô nhận ra đấy. Cánh cửa gỗ siêu vẹo mở ra. Một người đàn ông mặc áo kiểu Trung Quốc, cái cổ cao và hàng cúc vải, thêm hoa văn rồng phượng ở phần túi áo và dưới mép tà. Cái áo màu nâu cánh gián kết hợp với cái quần tây đen, trông người này gầy gò, thân hình nhỏ thó, gương mặt nhọn hoắt như là cái lưỡi cày. Đã như vậy thì cặp mắt lại còn tê hế, hàng lông mày rậm càng làm cho khuôn mặt của ông ta thêm dị hợm. Lão này mà ra đường, người ta trông thấy thì biết ngay là cái phường dâm dê đê tiện, hoặc không thì cũng là quân trộm cắp. Bà Hoa trông qua nhân dạng của thầy mà thản nhiên như không, chẳng biểu cảm gì. Bà thường qua lại với dân anh chị trong các mối quan hệ làm ăn, cho nên bà cũng đã vốn chai lì với những khuôn mặt dọa người như vậy. Bà chỉ cảm giác như cái tướng người này không đáng tin. Thầy Tó nhìn hai người phụ nữ, cũng chỉ biết là người dưới xuôi lên, liền hất hàm hỏi, giọng đặc mền sơn cước. Chúng mày tìm mọ có việc gì? Bà Hoa nheo mắt khó chịu. Ở thành phố, dù là cái lão bằng tuổi bố bà cũng không dám dùng cái lời như vậy trước mặt bà. Thế mà lão già này cũng chỉ hơn bà độ chục tuổi mà xưng hô như là quân thù quân hằn như thế. Bà Gấm ở với bà Hoa lâu năm, trông qua nét mặt chủ là hiểu ngay, vội vàng giơ tay ngăn không cho bà Hoa lên tiếng, rồi nhanh miệng. Thầy, con Gấm đi thầy. Thầy không nhớ con à? Đoạn thì thầm với bà Hoa. Cô đừng để bụng. Ở đây người ta như thế đấy. Thầy trông thế thôi chứ làm đâu ra đấy. Không uổng tiền của cô đâu. Tin tôi đi. Ông thầy Tó cố căng cặp mắt tê hí ra nhìn. Mãi mới nhận ra được người quen. Ông nhếch mép. Tưởng ai? Mày đi hả Gắm? Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Thôi thôi, chúng mày vào nhà đi. Có gì nói sau hả? Đoạn, lão quay lưng đi vào. Bà Gấm kéo bà Hoa bước theo. Bên trong gian nhà trống huếch trống hoác, cảm giác cứ như là có thằng trộm, nó qua nó khoáng sạch đồ. Chỉ có cái bàn con đặt ở giữa. Thậm chí đến cả cái giường ngủ thì cũng chỉ là tấm chiếu dài ở góc. Bà Hoa nhìn quanh nhà cũng chẳng thấy có gì giá trị. Trong đầu mông lung ngờ vực, không biết lão này có phải là thầy là thợ như lời của bà Gấm nói hay không. Bởi bà nghĩ, đã mang danh là thầy, ắt là phải có nhiều tiền chứ. Không lẽ tiền kiếm được lại mang đi cúng cho gái, hay là cho vào két để cho mọt nó sơi. Đợi cho hai người đàn bà ngồi xuống, lão Tó mới vuốt vuốt cằm vào việc chính. Nhà mày lại có đứa nào thiếu nợ không chịu trả hả? Bà Gấm lắc đầu. Dạ, từ ngày được cửa thầy giúp, nhà con đến nay mọi thứ vẫn được êm xuôi. Con là con có cái chuyện khác, muốn được thầy giúp đỡ ạ. Vừa nói, bà Gấm vừa đưa củi trỏ huých huých bà Hoa. Kìa, cô muốn gì cô nói ra để thầy còn tính. Bà Hoa nhìn ánh mắt đang chằm chằm của lão thầy Tó, bà lạnh giọng. Tôi không biết năng lực của thầy ra sao, nhưng nếu như tôi nói là tôi muốn thầy hại người, thầy có làm không? Lão Tó lim dim mắt rồi bật cười thành tiếng. Mợ còn tưởng là chuyện gì to tát, chứ mấy cái chuyện ấy đối với mọ, nó còn dễ hơn cả việc lấy lại giấy tờ sổ sách cho nhà con Gấm. Thế mày muốn mỏ hại ai? Muốn cho nó chết hay là tàn phế? Sống dở chết dở lay lắt qua ngày. Bà Hoa nghe giọng lưỡi của ông thầy mà rùng mình. Không lẽ lại dễ như thế? Bà giao nhiệm vụ trực tiếp cho thằng Long cả tuần nay. Nó còn chẳng lên cơm lên cháo. Huống chi là một kẻ chỉ ngồi ở tít đầu đâu, khua môi múa mép. Dĩ nhiên là bà cũng vẫn muốn thử một phen. Bà kiệm lời kể vắn tắt lại chuyện thằng Lập phản bội cho ông thầy tó nghe. Càng nghĩ đến chuyện thằng Lập ngày đêm ôm ấp con máy bay khác mà bà ứa gan. Bà lôi trong túi sách ra một cặp tiền xanh lè lè. Bà nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn chồng thấy nó phải thật thê thảm. Sống hay chết là tùy thầy. Thầy xem đi. Nếu thiếu tôi đưa thêm. Gì chứ tiền tôi không thiếu. Ông thầy tó trông thấy cọc tiền. Sơ sơ cũng phải đến cả mấy chục triệu. Thì đôi mắt lập lòe. Một năm mà có được chục mối như thế này thì chả mấy mà giàu. Ông dở giọng cười. Nghe cứ như là cái máy cày của bọn nó đi cày ở trên nương. Đổ. Đổ rồi. Nhưng muốn hại thằng đấy, ít nhất là mày phải có một sợi tóc, một cái móng tay móng chân, hay là vật dụng gì mà nó từng dòng, thì mọ mới giúp được chứ. Chứ mày cho mọ xem ảnh của nó để làm gì? Mọ có phải là bọn đâm thuê chém mướn đâu? Bà Hoa nhăn mặt. Lại còn nhìn nhằng thế à? Thế sao không nói sớm? Giờ biết kiếm đâu ra? Thế không lẽ lại quay về rồi lấy rồi mò lên? À, nhưng mà khoan đã. Ngừng lại một chút, bà Hoa như nhớ ra điều gì, liền lục túi lấy ra một tờ giấy loang lổ, những vệt bầm đen. Trên cái tờ giấy ký nợ này có dấu máu của nó đấy. Ông xem có được không? Lão Tó cầm tờ giấy, lật qua lật lại. Đoạn lấy cái khăn trong người, thấm thấm nước ở trong cái lọ, lau lau vệt máu. Rồi lên diêm gật đầu. Được. Thế này là được rồi. Chúng mày đi về đi rồi chờ tin. Nội trong một tuần, tao đảm bảo là mày sẽ được như ý. Không thì cố lên đây, mọ giả lại tiền. Đoạn đưa lại tờ giấy ký nợ cho bà Hoa. Ông thầy tó tiễn hai bà ra cửa rồi đóng sầm lại. Không biết ông ta làm gì ở bên trong. Có khi là ông ta đã bắt tay vào việc ngay lập tức. Dù gì thì cũng đã xuống tiền. Bà Hoa chỉ còn biết trông đợi kết quả. Dẫu trong thâm tâm bà vẫn còn có tình cảm với thằng Lập. Nhưng hắn đã phản bội. Đã phụ lại tình cảm chân thành của bà. Phản bội bà là tự đi tìm đường chết. Long chờ đợi đến nửa buổi, thấy bà Hoa và bà Gấm đã tàng tàng chạy ra. Nó không nghĩ là nhanh như vậy. Cũng may là nó còn chưa tạt té vào đâu để mà tìm hoa thơm của lạ mấy em dân tộc, chứ không thì chết. Làm việc với chị Hoa tiền nong sòng phẳng không phải nghĩ, nhưng khiến cho chị không vừa lòng ở đâu thì chỉ có mà thiệt thân. Bà Hoa mở cửa xe chui tọt vào trong ngồi, lệnh lái xe về thành phố. Thằng Long cũng biết tính, không dám hỏi han nhiều. Nó chỉ biết cố gắng làm tròn nhiệm vụ của một tài xế đưa đón. May ra sau này còn giữ được mối. Ở trong xe, bà Gấm liên tục vỗ vai thì thầm. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Thầy cao tay lắm. Tôi đảm bảo là sẽ không làm cô thất vọng. Bà Hoa chỉ ậm ừ không nói. Trong lòng chịu nặng suy nghĩ. Không biết ông thầy sẽ dùng cách gì để xử lý thằng Lập, hay chỉ là một lão lừa bịp dựa vào một chút tiếng tăm để mà lấy tiền thiên hạ. Chuyện của bà Gấm dẫu là người thật việc thật, nhưng cũng chỉ để củng cố niềm tin. Việc của hai bà nhờ đến ông ta đâu có giống nhau đâu. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Buổi tối hôm ấy, trong một căn biệt thự nhà vườn 3 tầng tách biệt với bên ngoài, Thằng Lập mất mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành thỏa mãn con mụ máy bay kia. Trong cuộc mây mưa nó còn không quên chụp thêm vài tấm ảnh thân mật. Nhìn con mụ máy bay đang lim dim thỏa mãn, nó đi vào nhà tắm gột sạch nhơ nhớp ở trên người. Xong xuôi, thằng Lập mặc kệ mụ nằm đó, đẩy cửa ra ngoài, theo lối cầu thang lên sân thượng. Nó đứng sát thành lan can châm thuốc hít một hơi dài, đoạn lôi điện thoại với định gửi ảnh cho bà Hoa như để trêu tức cho bọ khét. Chỉ vì tờ giấy ký nợ 2 tỷ kia mà nó phải lao lực phục vụ không công cho con mụ máy bay giả khắm giả khú, trông còn ghê hơn cả mụ Hoa. Tiền mồ hôi công sức bỏ ra mà không được tiêu xài, không được lén lút cặp kè với mấy em trẻ đẹp cho khuây khỏa đầu óc, nghĩ mà cay lắm. Đang soạn tin còn chưa kịp gửi đi thì đột nhiên bên tai của thằng Lập nghe tiếng bước chân lộp cả lộp cộp vang lên, mỗi lúc một lớn dần. Tim giật mình đánh thoát, bụng nghĩ con mụ máy bay không lẽ đã hồi sức lân la tính gạ gẫm thêm. Thằng Lập lẩm bẩm: đéo mẹ, tắm rửa còn chưa kịp ráo nước, sức người chứ có phải là sức trâu sức bò đâu. Đéo mẹ, rùn hết cả đầu gối lên rồi. Nghĩ vậy, thằng Lập vẫn phải ngọt nhạt: cưng chưa ngủ à? Đợi anh hút nốt điếu thuốc rồi anh xuống với cưng. Đợi một hồi không nghe tiếng đáp mà tiếng bước chân vẫn cứ cồm cộp đi về phía hắn, thằng Lập thấy lạ. Mấy mụ già này thường thường nó chỉ cần nói mấy câu như thế là đã chết đứ đừ như chó ăn phải bà. Hôm nay lại bày ra cái trò thần bí muốn tạo sự bất ngờ. Nó còn lạ quái gì mấy mụ hồi xuân này chứ. Nó quay người lại, trong đầu là một rổ những lời ngon tiếng ngọt. Mụ mà có đòi hỏi thì nó vẫn cứ cố, tranh thủ bòn thêm được đồng nào thì hay đồng ấy. Thế nhưng đồng thời lúc ấy tiếng bước chân cũng dừng lại. Trước mắt của thằng Lập chỉ là một khoảng không mập mờ ánh đèn từ cầu thang hắt ra, không thấy có ai cả. Còn đang cảm thấy khó hiểu về tiếng bước chân, bỗng nhiên có một cơn gió thổi ngang qua, mang theo làn hơi bút giá làm cho thằng Lập rùng mình, lông tóc dựng lên. Gai ốc da gà da chó nổi lên từng đám, hàng cây xung quanh nghiêng ngả xào xạc, tán cây bay phần phật, lá rụng tả tơi. Trong cơn gió loáng thoáng, nghe như có tiếng hú, tiếng hét ghê rợn và cả tiếng cười khanh khách. Thằng Lập mặt mũi trắng bệch như đổ sáp, nó cố nhốt nước bọt lấy lại bình tĩnh. Thường thì đêm nào thỏa mãn mụ máy bay kia xong, nó cũng mò lên đây hút thuốc để vơi đi cái cảm giác ghê tởm ấy, mà chẳng hiểu sao hôm nay từ nãy đến giờ sống lưng của nó cứ lạnh toát, tựa như là có ai cầm cục nước đá mà chà chà lên. Mọi thứ xung quanh vẫn cứ ghê rợn đến không tả nổi. Thằng Lập quên khuấy mất một điều, bây giờ thời tiết đang vào hè, ngày nào cũng nóng đến chảy mỡ. Nó xoa tay vào nhau cho bớt lạnh, toàn bước vào. Cánh cửa sân thượng bỗng nhiên đóng đánh rầm một cái, làm cho thằng Lập giật mình, tim như muốn bắn văng ra ngoài. Nghĩ là có gió, nó lên tiếng e hè một cái, vặn nắm cửa kéo ra. Thế nhưng cánh cửa như là bị ai khóa trong. Thằng Lập nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức mà cánh cửa không suy chuyển. Nhìn đi nhìn lại cánh cửa vẫn chỉ đang chốt chứ không khóa, vậy mà không làm sao mở được. Thằng Lập cáu tiết co chân đạp đánh rầm một cái. Mẹ cha con già, nhà đẹp mà làm cái cửa như cái đồ hàng mã ấy. Đoạn rút điện thoại tính gọi mụ máy bay lên mà xem tình hình cửa nẻo mở ra, chứ để thế này có khi chết rũ xương ở đây cũng chẳng ai biết. Thế nhưng thằng Lập nhận ra mấy tin nhắn ban nãy nó còn chưa kịp gửi cho bà Hoa. Một lần nữa định bấm nút gửi đi thì thằng Lập cảm giác như là có ai đứng đằng sau đang nhìn mình chăm chăm. Hai Hắn vội quay phát lại. Sân thượng vẫn trống không chẳng có gì cả. Khung cảnh hoang vắng, bầu trời không trăng không sao, chỉ có gió thổi lồng lộng, làm cho nỗi sợ hãi của thằng Lập dâng lên. Bước từng bước thật chậm, quay đầu ngang dọc, đảo mắt như giang lạc. Thằng Lập vẫn luôn cảm giác như có thứ gì đang đứng đằng sau lưng của mình, đang đi theo từng bước di chuyển. Nhưng hắn không tài nào bắt gặp. Thằng Lập nín thở, tim đập chân run khi nghĩ đến những điều không bình thường. Hắn dang rộng hai chân, vờ cúi người xuống để buộc cái dây giày. Bây giờ nhìn qua háng, hắn trông thấy cái bóng đen to lù lù đứng đằng sau lưng hắn, chỉ cách có một bước chân. Cái bóng ấy chồm hổm, tóc tai lợm chởm, đôi con mắt đỏ ngầu như là hai cái bóng đèn quả nhót nhìn thẳng vào thằng Lập. Mặt mũi nham nhở vặn vẹo, lưỡi thè lè, mồm ngoác ra cười khùng khục. Thằng Lập hét lên một tiếng kinh hãi. Hắn luống cuống bỏ mãi mới đứng dậy được, cố sức thật nhanh, vừa cắm cúi chạy vừa quay đầu nhìn lại. Cái bóng đen vẫn không ngừng bám theo hắn. Trong nỗi khiếp sợ không làm chủ được bản thân, chỉ mong có thể chạy thoát, hắn chạy đến thành của lan can sân thượng. Hai bên không còn đường thoát. Nhìn xuống dưới mặt đất, chỉ hơn chục mét cũng đủ để cho thằng Lập hoa mắt, chóng mặt. Hắn quay lưng dựa vào lan can, vẻ mặt đầy nỗi khiếp sợ, nhìn cái bóng vẫn đang lừ lừ tiến lại gần. Cảm giác mỗi bước chân vang lên nặng nề cứ hòa dần với nhịp tim của hắn. Thằng Lập bây giờ dí sát vào thành lan can. Thế nhưng cái bóng kia không kịp để cho hắn nói một lời, cúi xuống túm lấy hai chân của thằng Lập, xô hắn xuống dưới. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một thoáng. Chỉ nghe thấy tiếng của thằng Lập rú lên ghê rợn, và cả tiếng cười khùng khục ở trên sân thượng. Thằng Lập rơi từ trên sân thượng xuống, đập lưng vào cái lan can của ban công tầng 2, rồi lại tiếp tục lộn xuống. Một bên chân bị đập vào thành bồn hoa, gãy đánh rắc một cái, bẻ quặt sang một bên, đầu đập xuống bãi đất trồng cây lõm thành cái hố. Tiếng động lớn kèm theo tiếng gào thét làm cho mụ máy bay bà già cùng với mấy bảo ô xin trong căn biệt thự giật mình, trở dậy bật đèn chạy ra xem. Họ kinh hãi há hốc mồm khi thấy thằng Lập nằm sóng xoài, nửa người bên phần sân, nửa người ở ngoài đất, miệng ngáp ngáp, hai tay vẫn còn giật giật. Xung quanh máu me chảy thành vũng. Thằng Lập hai mắt đã dần nhòe đi, toàn thân từ phần thắt lưng trở xuống không còn cảm giác. Hắn lờ mờ trông thấy cái bóng đen ở trên sân thượng vẫn đang đu vào lan can, nhoài nửa người ra xuống nhìn hắn, cười khùng khục. Thế rồi tai của hắn cứ ù dần đi, hắn nghe tiếng nhốn nháo, tiếng con mụ máy bay bà già gào lên gọi xe cấp cứu, sợ hắn chết trong nhà của mụ. Rồi hắn lịm dần cho đến khi hắn chẳng còn biết gì nữa. Không gian chỉ là một màu đen mông lung, hỗn loạn. Trên chiếc điện thoại đang cầm ở trên tay của thằng Lập, một tin nhắn thoại vừa được gửi đi cho bà Hoa. sáng sớm ngày hôm sau. Còn chưa bước xuống khỏi giường thì thằng Long đã gọi điện đến báo tin. Nghe nó nói là thằng Lập lộn cổ từ trên tầng 3 xuống mà bà Hoa tỉnh cả ngủ. Vội hỏi đi hỏi lại xem thông tin có chính xác hay không. Lúc này bà mới nhìn tin nhắn thoại mà thằng Lập gửi đêm qua. Giờ bà mới kịp đọc. Bà nghe thấy tiếng gào thét của thằng Lập và cả âm thanh đánh bịch một cái lúc rơi xuống. Tiếng người nhốn nháo. Bà Hoa mới tin ấy là sự thật. Bà không cả rửa mặt. Bà liền đạp chăn chạy xuống dưới tìm bà Gấm. Vừa trông thấy bà Gấm đang lội cội dưới bếp, bà Hoa vội vàng: "Chị ơi, chị ơi, thằng Lập đêm qua nó rơi từ trên tầng 3 xuống, không biết là ngoẻo hay quằn chị ạ. Ôi dồi ôi, ông thầy này uy tín thế, nhanh thế, mới chữa đến một ngày." Bà Gấm dường như cũng không lạ, bà bê tô phở sáng mới nấu đặt ra bàn. "Đấy, chị đã bảo cô rồi. Đã không nhờ thì thôi chứ, đã đến cửa thầy là làm đến nơi đến chốn, không phải nghĩ. Thế xử nó xong rồi, cô định tiếp theo thế nào?" "Tạm thời cứ để xem nó sống chết thế nào chứ. Em là em chả buông tha cho nó dễ như thế. Mẹ bố con chó, muốn sướng mà không biết đường sướng. Em cho nó sống không bằng chết." Bà Gấm gật đầu, bà cũng hiểu bà Hoa tính tình như thế nào. Chỉ cần đối đãi thật lòng thì bà ta sẽ chẳng tiếc thứ gì. Nhược bằng không là tự đi tìm chết. 2 tháng trôi qua, thằng Lập được ra viện, đôi chân đã tàn phế. Cả đời sẽ phải gắn bó với cái đôi nặng và cái xe lăn. Con mụ máy bay thấy vậy liền hất cẳng nó đi. Dù mặt mũi thằng Lập vẫn còn nét điển trai sát gái, nhưng chân tay người ngợm như thế thì còn làm ăn cái mẹ gì. Bà Hoa lúc này mới theo địa chỉ mà thằng Long đưa tìm đến chỗ của thằng Lập. Ấy là một phòng trọ nhỏ tồi tàn cũ nát, nằm sâu trong một con ngõ. Trông bộ dáng bây giờ của nó, bà hà hê: "Thế cảm giác là một kẻ tàn phế 2 tháng, cưng thấy thế nào? Hay chị cũng tiếc cưng lắm đấy." Thằng Lập bây giờ đã mất hết, chẳng còn gì, đến cả việc ăn ở đi lại cũng khó khăn. Thấy bà Hoa đến, hắn không cần liêm sỉ, hắn chống lạng bước đi nặng nề. Hắn đổi giọng ngọt xớt, như khi xưa hắn đã từng khiến cho bao người mê đắm, mong vớt vát lại một chút tình cảm. "Hòa, anh biết là em còn tình cảm với anh mà. Hòa cho anh một cơ hội được không? Anh hứa là từ nay anh sẽ nghe lời Hòa." Bà Hoa đợi thằng Lập đến gần, co chân đá một cái vào cái nạng, làm cho thằng Lập mất chỗ trống, ngã xuống ôm chân, nhăn mặt đau đớn. Nhìn thằng Lập khổ sở mà bà không chút động lòng. Bà Hoa ngồi xuống, nâng mặt nó lên, trợn mắt nghiến răng ken két: "Mày nghĩ mày là ai? Hứ, mày nên nhớ, bây giờ mày chỉ là một thằng tàn phế, một thằng ăn hại, nghe chưa?" Đoạn bà lấy tờ giấy ghi nợ dứ dứ đến mặt thằng Lập: "Hôm nay chị đến để chị nhắc cho mày nhớ, sắp đến kỳ hạn giả nợ cho chị đấy. Liệu hồn mà thu xếp, chậm ngày nào chị không dám đảm bảo là một số bộ phận trên người mày còn nguyên đâu." Nói xong, bà Hoa đứng dậy quay phát người bỏ về. Thằng Lập ngồi đó biết bao nhiêu tủi nhục. Giờ hắn thành ra thế này, lấy đâu ra tiền để trả nợ. Bà Hoa cũng thừa hiểu, bà cũng không nghĩ là thằng Lập bây giờ có đủ khả năng để trả. Nếu là trước kia thì may ra. Bà cần là có cái cớ để giày vò nó từ ngày này qua ngày khác, để trả món nợ ân tình nó gây ra. Dĩ nhiên nếu như chưa thỏa mãn thì bà sẽ không dừng lại. Chứ còn tiền thì bà thiếu chó gì. Những ngày sau đó, bà lệnh cho bọn thằng Long đem tờ giấy ký nợ đến nhà thằng Lập đòi. Một tuần đôi ba lần quấy phá, dọa nạt. Chỉ vì hận tình mà bà Hoa bức người không chừa một đường sống. Thằng Lập đến khi không chịu được cảnh này, liền sinh ra quẫn trí. Hắn chỉ có thể tìm cho mình một lối thoát, ấy là cái chết. Trời về đêm, bóng dáng của thằng Lập chống nạng tập tễnh bước đi trên con đường vắng. Hắn đi trong vô thức, miệng cứ lập đi lập lại: "Mẹ, con đàn bà thối tha, con đàn bà thối tha. Tao hận mày, tao hận mày. Tao chết tao cũng thành ma ám mày. Con đàn bà thối tha." Bất chợt, Thằng Lập lao ra giữa đường, đúng lúc có cái xe tải lao đến. Ánh đèn pha sáng rực, tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Tình huống bất ngờ, tài xế vội vàng đạp phanh nhưng không kịp. Chỉ nghe đánh rầm một cái, thằng Lập bị hất văng đến cả chục mét, đầu đập vào cái cột điện vỡ toác, não phọt cả ra thành vệt trắng hêu hếu, máu me nhoe nhoét, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, đến cái đầu chiếc xe tải cũng móp cả vào. Đám người ở gần đó thấy tai nạn cũng xúm đông xúm đỏ vào xem. Thấy thằng Lập toàn thân xương cốt gãy vụn, chưa chết hẳn, miệng vẫn lắp bắp thì thào: Tao có chết. Tao có chết, tao cũng phải kéo mày theo. Hắn lắp bắp mấy câu, đoạn ho phọt ra cả máu. Máu dây ra khắp nơi, mắt hắn trợn trừng, đã sung huyết đỏ lòm lòm. Tao có chết, có chết, tao cũng phải kéo mày theo. Có. Nói xong, thằng Lập tắt thở. Nó chết mà đôi mắt vẫn còn trợn trừng trừng, khiến những người chứng kiến không khỏi bị ám ảnh. Theo giấy tờ tùy thân, xác của thằng Lập được người ta gọi thân nhân đến nhận diện rồi mang về quê an táng. Bà Hoa khi nghe tin này thì nhổ toẹt một bãi nước bọt. Mẹ kiếp, chết như thế thì dễ cho nó quá. Rồi đột nhiên bà cảm thấy có chút hụt hẫng. Bà vẫn chưa giày vò đủ, bà không cam tâm. Bà ngồi dậy, mặc lên người bộ đầm sạch xi, lái xe đến quán bar quen thuộc. Bà đột nhiên lại muốn chìm trong men rượu và tiếng nhạc đinh tai cùng với ánh đèn mờ ảo. Khi xe ra khỏi cổng, trong căn phòng ở dưới tầng 1, bà gấm nhìn ra. Trong bóng tối, đôi môi của bà nhếch lên một nét cười đắc ý. Bà gấm nhấc điện thoại gửi một tin nhắn, rồi sau đó cười khanh khách. Ngồi ở quầy bar uống một ly rượu mạnh, không hiểu sao tiếng nhạc vui vẻ mà bà vẫn say trong điệu nhảy mọi khi. Thế nhưng hôm nay nó lại nghe buồn và nặng nề đến lạ. Bà cứ ngồi như vậy cho đến tận quá nửa đêm, cho đến khi quán đã dần thưa khách. Anh bartender nhìn tiếp bà ủ rũ, cho nên đến an ủi vài câu. Ở bà chị, có chuyện buồn à bà chị? Về thôi, muộn lắm rồi đấy chị ơi. Bà Hoa nửa say nửa tỉnh, ngước mắt lên nhìn. Hai mắt của bà bây giờ mờ mờ ảo ảo. Trời đất quay cuồng, bà lắc lắc cái đầu cho tỉnh lại. Trong lúc ấy, bà như trông thấy có bóng dáng quen thuộc, quen lắm. Càng nhìn lại càng quen. Lập. Bà giật mình dụi mắt cố nhìn cho rõ. Bà trông thấy rõ thằng Lập mồn một là thằng người tình trẻ của bà đang đứng đó, nở nụ cười tươi như tỏa nắng. Nụ cười mà vẫn làm bà say đắm bấy lâu. Anh Lập. Bà Hoa đưa tay hướng về phía trước, như muốn lần mò lên gương mặt ấy. Rồi đột nhiên gương mặt ấy vặn vẹo, máu từ trên đầu trào ra, chảy xuống gương mặt hốc hác, trắng bệch như đổ vôi. Làn da tím tái, sau đó dập nát, máu thịt trộn lẫn vào với nhau. Hàm răng vàng khè, nhe ra cười hành hạch. Trên khuôn miệng cũng chẳng còn lành lặn. Máu từ ấy cũng tuôn ra thành vòi. Đôi con mắt thì muốn lòi khỏi tròng, vằn lên những tia giận dữ, nhìn bà Hoa trừng trừng. Bà Hoa kinh hãi lùi về đằng sau, thân thể của bà đổ rầm ra đất, lăn qua lăn lại, lăn mãi mà bà không lật mình bò dậy được. Không, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Anh bartender không hiểu gì, ngơ ngác, Không biết làm sao người đàn bà này tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra như thế. Nghĩ có khi là bà ấy say quá cho nên vội vàng đỡ bà dậy. Bà Hoa trong một thoáng giật mình thì đã tỉnh táo hơn. Bà ráo rác nhìn xung quanh lại chẳng thấy gì cả. Có lẽ chỉ là ảo giác. Chị có sao không? Có cần em gọi người đưa chị về không? Bà Hoa nhìn anh bartender. Ánh mắt của bà lại rơi vào ánh mắt đang quan tâm. Đột nhiên tim bà lại đập loạn một nhịp. Không. Không cần đâu. Tôi tự về được. Bà ấp úng rời khỏi vòng tay người thanh niên. Bà trả tiền, còn không quên bo cho cậu, rồi siêu vẹo đi ra. Ngồi ở xe một lúc lâu, bà đột nhiên lại cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Sau khi đã nốc không ít rượu, tim của bà lại đập nhộn nhịp xốn xăng, y như lần đầu bà gặp thằng Lập. Phải chăng là bà đã yêu? Sau vụ của thằng Lập, bà đã tự dằn mình là sẽ không yêu đương gì cả. Ấy thế mà... Bà Hoa cứ ngồi đấy, đặt tay lên bầu ngực ngồn ngộn, trong lòng nhộn nhịp như là nhạc xuân đang về. Miệng của bà cười một nụ cười ngây ngô như đứa trẻ. Phải mất nửa tiếng sau, bà mới đạp chân ga ra về. Trong đầu bà lúc này suy nghĩ vẩn vơ. Chiếc xe bon bon trên đường phố, ánh đèn vàng vọt vắng người qua lại. Bỗng nhiên có bóng người từ vỉa hè lao xuống. Bà Hoa giật mình cuống cuồng đạp phanh. Chiếc xe dừng đột ngột ở giữa đường, bánh xe khựng lại, kéo lê thành một vệt. Khói đen bốc lên mù mịt, nồng nặc như mùi cao su cháy. Ở bên tai còn nghe rõ cả âm thanh va chạm và tiếng xương cốt bị gãy. Trong khoảnh khắc, tim của bà giật thót khi ngồi trên ghế lái, qua khung kính lờ mờ và ánh đèn phản chiếu. Bà trông thấy một người bị hất tung lên khỏi mui xe, khuôn mặt máu me đầm đìa, tóc tai rũ rượi. Từng đường nét trên khuôn mặt của người này trông quen lắm. Khuôn mặt của một người mà bà chẳng bao giờ quên được. Bà Hoa cục mặt vào vô lăng, muốn xóa đi hình ảnh của kẻ phản bội. Bà tự dặn lòng mình là thằng Lập chết, chết hẳn, chết thật. Thì làm sao có thể? Vừa rồi không thể là hắn. Những giây phút ấy chỉ thoáng trôi qua. Ở bên ngoài loáng thoáng của tiếng người đi đường vượt qua, ném ánh nhìn bực bội về phía bà. Lái xe cái kiểu gì đấy? Hả? Đúng là đổ xăng cho phụ nữ là tội ác cơ mà. Đi như thế thì có ngày chết người đấy. Bà Hoa bây giờ chẳng còn tâm trí để nghe. Bà vẫn cứ đinh ninh cho rằng là mình đã tông trúng người ta. Với cự ly gần như vậy thì ai có thể tránh được. Dù gì bà cũng phải chịu trách nhiệm đền bù thương tổn. Tắt máy mở cửa bước xuống xe, bà Hoa cẩn thận đi một vòng quanh, nhìn trước ngó sau, thấy đầu xe vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì va quẹt. Trên đoạn đường đi qua chỉ thấy hai vệt bánh xe đen xì xì, vẫn còn bốc mùi khét lèn lẹt. Đường xá về đêm, ngày một vắng vẻ, xe của bà Hoa đỗ chành ảnh giữa đường, khiến cho nhiều người khó chịu. Đơn giản là họ cho rằng xe của bà gặp sự cố, cho nên chỉ lựa lách qua. Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì cả, bà Hoa vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo, rồi trở lại vào xe. Bà nghĩ là mình uống nhiều rượu cho nên đầu óc mơ màng, sinh ra hoang tưởng. Chứ nếu như bà vừa đâm trúng người thật, thì người ta đã bu đông bu đỏ, chứ đâu có vắng tanh vắng ngắt thế này. Tiếp tục cho xe chạy trên con đường vắng, bà không ngừng nghĩ về thằng Lập, một kẻ đã chết, một kẻ mà đáng lẽ ra bà không nên nghĩ đến thêm một giây một phút nào cả. Chẳng hiểu sao hôm nay bà lại không tài nào giải thích được. Mọi thứ cứ luẩn quẩn ở trong đầu bà. Bất chợt, lúc bà liếc qua gương chiếu hậu, bà lại một phen đứng tim khi trông thấy hình ảnh phản chiếu ở trong đó. Thấy dường như là khuôn mặt của một người đang ngồi ở hàng ghế sau, cái đầu không ngừng lắc lư theo chuyển động của xe. Theo phản xạ, bà quay ngoắt người lại. Nhưng trước mắt bà hàng ghế trống trơn, hoàn toàn không có dấu hiệu của ai đã từng ngồi. Mà rõ ràng từ đầu đến giờ, bà chỉ chạy xe một mình. Có thêm ai chẳng lẽ bà lại không biết? Đầu óc vẫn còn choáng váng men rượu. Đoạn đường về nhà đã hiện ra trước mắt. Về được đến nhà là có thể ngủ ngon một giấc. bà chẹp miệng lái xe, lẩm bẩm chửi. Mẹ nó chứ, ngày gì không biết nữa. Lần sau đi chơi bắt mẹ taxi cho nó lành. Đột nhiên, gáy của bà lạnh buốt, như là có ai phả hơi lạnh vào. Bà Hoa mơ hồ tỉnh cả rượu. Mày nghĩ mày còn có lần sau à? Giọng nói ấy vốn đã quá quen thuộc. Dù đã rất tình cạn nghĩa, nhưng làm sao bà Hoa có thể quên? Chính là giọng của thằng Lập chứ còn ai vào đây. Dừng xe đột ngột, bà Hoa một lần nữa ngoảnh sang nhìn khắp ở trong xe. Lập, mày chết rồi cơ mà. Hơi thở của bà mỗi lúc một dồn dập, bên trong xe chẳng có gì khác lạ. Bà cố lấy lại bình tĩnh. Bà chỉ mong tất cả xảy ra chỉ là giấc mơ trong cơn say, là bà tự huyễn hoặc là bà tự hù dọa bản thân. Bà Hoa đưa tay bóp trán, mồ hôi nhễ nhại. Bà cảm giác toàn thân đang run lên bần bật vì lạnh. Những giọt mồ hôi chảy đến đâu là da gà nổi lên đến đó. Bà bặm môi tiếp tục cho xe chạy, vì chỉ còn một quãng ngắn nữa là sẽ về đến nhà. Chạy đến đoạn ngã ba, bà Hoa bật xi nhan rẽ phải, đưa mắt nhìn vào gương xe để chuyển hướng. Ánh đèn từ chiếc xe đối diện chiếu vào làm khung cảnh ở trong xe rõ ràng hơn. Bây giờ thì bà Hoa chết chân khi trông thấy một người toàn thân bê bết máu, xương cốt dập nát có chỗ lòi cả ra, đang lúc la lúc liễu ngồi ngay bên ghế phụ. Tóc tai được người ấy bết lại, khuôn mặt sưng phù bầm tím, từng dòng não tương lẫn với máu không ngừng như rỉ ra tong tỏng xuống ghế. Người ấy quay sang nhìn bà mà nhếch miệng. Hoa. Hoa ơi, mày có nhận ra tao không Hoa? Bà hét lên một tiếng. Chân tay của bà lúc này cứng đờ đờ, không theo sự chi phối của cơ thể. Chân ga được ấn sâu hơn, xe tăng tốc. Hai mắt của bà vẫn nhìn chằm chằm cái thi thể bê bết máu, miệng lẩm bẩm. Lập, mày. Thằng Lập vén mái tóc bê bết, kín nửa khuôn mặt, lộ ra cái sọ nứt toác. Máu thịt đỏ lòm lòm, khiến cho bà Hoa càng thêm kinh hãi. Chiếc xe lúc này đã vọt đến tốc độ tối đa. Ở bên trong xe còn nghe rõ tiếng gió ù ù. Thằng Lập cười sằng sặc. Con đàn bà thối tha. Vì mày mà tao mới phải chết. Đến lúc tao đòi lại món nợ rồi. Hoa ơi. Bà Hoa cứ như là người bị cấm khẩu, môi mấp máy không nói lên lời. Vô lăng xe bỗng nhiên tự động chuyển hướng. Bà Hoa vốn đã không làm chủ được chiếc xe. Hai mắt của bà từ từ nhìn lên phía trước. Mọi thứ cứ đang nhòe đi, lướt qua mắt bà chỉ trong tích tắc. Rồi đến lúc đùng một tiếng náo động cả khu phố. Chiếc xe đâm thẳng vào một gốc cây cổ thụ ở ven đường, đầu xe bẹp rúm. Bà Hoa chết ngay tại chỗ, đôi mắt vẫn mở trừng trừng kinh hãi. Khuôn mặt của bà đập vào mặt táp lô đến vỡ toác cả nhựa của táp lô. Đồng thời một bên mặt của bà cũng dập rúm lại. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm sang bên cạnh ghế phụ lái. Mọi người trong nhà tá hỏa chạy ra xem, thấy khói từ đầu xe bốc lên sát cửa kính là gương mặt người phụ nữ bê bết. Người ta toan phá cửa cứu người, nhưng đầu xe bỗng nhiên bắt lửa, đùng đùng bốc cháy. Rồi bình xăng phun ra một tia lửa ngùn ngụt, bao trọn mọi thứ. Có người lờ mờ trông thấy trong ngọn lửa ấy có hai bóng người đang vật lộn với nhau, như là một nam, một nữ. Ở nhà, bà Gấm bây giờ đã thay một bộ đồ sang trọng. Cổ đeo dây chuyền to như cái dây xích, tay cầm một ly rượu vang, đứng ở trên sân thượng mắt nhìn về phương xa. Nơi ấy có ánh sáng và khói đen bốc lên ngùn ngụt. Bà ta nhấp một ngụm rượu, đoạn cười cười. Không uổng công. Năm năm nay, bây giờ, tao đã có tất cả. Bà Gấm cũng không phải là phường tốt đẹp gì. Mấy năm trước bà ta mất tất cả, đến cả nhà cũng chẳng còn, cho nên phải đi làm ô xin. Ở với bà Hoa vài năm, bà ta biết được điểm yếu, cho nên tương kế tự kế, dẫn dụ bà Hoa vào con đường trả thù tàn độc. Bà ta biết một khi đã nhờ đến ông thầy này thì phải trả cái giá không nhỏ, cho nên cấu kết với ông thầy nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Hoa. Mọi việc suôn sẻ đến mức không ngờ. Giờ đây bà mặc ở trên người, bà cầm trong tay là toàn bộ tài sản của bà Hoa, trở về với cuộc sống của một phú bà đầy mãn nguyện. Bất giác tiếng động ở phía sau làm cho bà ta giật mình quay phắt lại. Bà Gấm rùng mình khi trông thấy một thân hình đen xì xì, một cái đầu siêu vẹo, đôi mắt đỏ ngòm ngòm, ngoác cái mồm như chậu máu nhìn bà. Cái thân hình đen đủi kia ngật ngưỡng từng bước tiến lên. Âm thanh ồm ồm rít lên trong cổ họng. Mày, trái tim của mày rất độc ác. Tao thích. Tao thích. Còn chưa kịp để cho bà Gấm phản ứng, cái bóng đen lù lù kia chồm đến về phía bà. Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm vắng, nghe đến rợn cả người. Bây giờ ở trên nhà của lão A Tó, lão đang ngồi khoanh chân nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra chừng chừng nhìn ba nén nhang đặt ở trước ba hình nhân đều đã gãy gập. Lão nở một nụ cười khi cảm nhận ở bên ngoài có một luồng gió thổi vào. Về rồi sao? Nghỉ ngơi đi con. Nghỉ đi. Rồi ta sẽ tìm cho con những kẻ có trái tim thật xấu xa. Thật xấu xa. Ngày con trở thành con ma rừng mạnh nhất sẽ không còn xa nữa. Tất cả những kẻ có trái tim xấu xa độc ác sẽ trở thành miếng mồi cho con của ta. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện đầy âm mưu, âm mưu chồng chất, âm mưu, vô số âm mưu được bày ra. Đó. Quả thật là quá nhiều âm mưu. Ông bà Gấm thì chắc là cũng thôi rồi. Bé Ngọc Vi, bà Gấm thì chắc là cũng thôi rồi Lượm ơi rồi. Phát này thì bà Gấm xong rồi. Đó. Cuối cùng là ông thầy thôi. Ông thầy thì ông cũng chẳng phải là vì tiền. Tại vì là ông ở trên núi đấy thì cần quái gì tiền các bạn. Mấy ông thầy mo khó hiểu lắm. Tôi không biết là những ông mo ở nơi khác thế nào, nhưng mà cái chỗ cái bản ở trong núi mà tôi hay mang đồ vào trong cái lũng núi để cho ông bà ông bảy bà ông chăn dê ấy. Ông bà cụ thả dê trong thung lũng nuôi cái đàn dê với đàn trâu trong đấy, thì ở trong đấy một cái bản sâu lắm. Mấy ông mo ở trong cái khu đấy, mấy ông đâu cần tiền đâu, không cần tiền, họ không cần tiền, tiền để làm gì? Ở trong đấy thì rau thì ở rừng, thịt cá thì dân nó đến nó muốn là ví dụ mo ơi, nhà tao có con trâu, nhà tao nó có con trâu đi rừng, nó bị con sơn tinh bẻ gãy cẳng chân, mo sang mo xem. Thế mo sang mo đắp thuốc cho thì nhà nó biếu mo miếng thịt con gà, thế thôi chứ mo chả cần tiền, ông cần tiền đâu. Thế nên là mấy ông mo không cần tiền, thứ ông cần là thứ khác. Còn cái thứ gì tôi cũng không nói. Mấy ông mo khó hiểu lắm các bạn. Chứ mấy ông thầy cúng ở dưới xuôi thì cần tiền. Mấy ông mo dân tộc cũng không cần tiền. Ok, một câu chuyện về một cái anh chàng phi công. Rất là đáng thương. Thật ra thì đối với cái gọi là một cái nghề đi, ok chúng ta gọi là cái nghề phi công đi. Đối với cái nghề phi công này thì tôi cũng đã từng tiếp xúc và tôi đã từng chia sẻ với các em ấy rất là nhiều. Tôi nghe các em ấy nói. Thật ra thì dù muốn dù không thì đó cũng coi như là một cái thứ để các em ấy mưu sinh, đúng không? Đó là cái thứ mà để cho các bạn ấy mưu sinh. Đó. Nó coi là một cái nghề. Chỉ có điều lập nó làm nghề nó không có tâm lắm. Lập nó là không có tâm với nghề. Nó phản bội lại. Mà người ta nói rồi, độc phụ nhân tâm. Một cái người đàn bà đã đủ giàu có để nuôi một thằng cu tiểu tam, một thằng cu phi công, thì cái người đàn bà đó không bao giờ là một người đàn bà tầm thường. Đấy là một cái câu mà cái cậu phi công trẻ đấy, cậu ấy chia sẻ với tôi như thế. Anh ạ, em phải nói thật với anh rằng là anh đừng nghĩ rằng là chúng em, bởi vì cái thằng cu ấy nó mới có 20, nó mới học xong cao đẳng 21 tuổi. Nó mới học xong cao đẳng à. Nó được cái bà chị đó nuôi được hơn một năm rồi, tức là từ khi mà nó đang học năm thứ ba là đã được bà chị bà nuôi rồi. Đó, thì nó nói với tôi rằng anh ạ, anh đừng nghĩ rằng là em cơm no bò cưỡi, mà cái bà chị đó cũng chỉ ngoài 40 thì, nhưng mà kiểu người ta có tiền ý các bạn. Khi mà cái người phụ nữ người ta có quyền lực và có tiền thì cuộc sống của người ta do cái nhan sắc của người ta thường xuyên được bảo trì bảo dưỡng, cuộc sống của người ta có tiền nên người ta trẻ và đẹp hơn tuổi người ta nhiều lắm. Tôi nhìn bà chị đó thì có khi chỉ tầm trông như tôi thôi. Tức là chỉ tầm ở cái tuổi ngoài 30 như tôi thôi, chứ không nghĩ là, cảm ơn bé Hồng tặng sao, không nghĩ là bà chị đó đã ngoài 40 đâu. Trông bà ấy trẻ lắm mà bà ăn mặc kiểu có tiền mà ăn mặc nó sang trọng. Không? Lên xe ô tô, xuống xe ô tô, mưa không thấy mặt, nắng không thấy đầu, rảnh rỗi đi spa, đi dưỡng da, đi massage này nọ. Nói chung là khi mà con người ta có tiền thì người ta bảo dưỡng cái thân thể nó tốt lắm, mà đặc biệt là chị em phụ nữ. Bởi vì những cái người phụ nữ đã nuôi phi công thì là người ta đã độc lập trong gia đình rồi. người ta đã độc lập trong gia đình rồi, tức là người ta không bị sự ràng buộc bởi người chồng rồi. Đó, có thể là bỏ chồng, hoặc có thể là hai người đã không còn tình cảm và họ mặc dù là ở chung một mái nhà nhưng mà họ đã thống nhất với nhau cái quan điểm sống của từng người riêng, nên là người ta cũng không, người ta hoàn toàn tự chủ, và cả tự chủ và cả về kinh tế. Thế nên là những người như vậy người ta chi phí nó thoải mái lắm, người ta mọi thứ người ta thoải mái, nên là người ta trẻ lắm. Nhìn bà chị đó ngoài 40 nhưng mà trông có khi chỉ tầm tầm tuổi như tôi, ngoài 30 tí, rất trẻ. Thế nhưng mà phải thừa nhận một điều là thằng cu nó nói với tôi là anh ạ, ở bên cạnh những bà chị này như ở bên cạnh hổ ấy, tại vì một người phụ nữ mà đã đạt đến cái tầm như thế đó, thì không cái người nào bình thường cả, đều là những người phụ nữ rất là ghê gớm. Chắc chắn một điều là như vậy, không có một người nào bình thường cả. Bé Lan Anh, cháu không thích nghe thì cháu có thể tắt. Đây là sang cái phần talk mà con. Đây là sang cái phần talk nghe Lan Anh. Đó. Thì cô em nó nói rằng là ở bên cạnh những người như thế, em thật sự là em thấy rất là áp lực. Chúng ta không nói đến cái chuyện thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau, chúng ta không nói đến, chưa nói đến. Chúng ta chỉ nói đến những cái cuộc sống hàng ngày thôi. Bạn ấy còn là một cái cậu thanh niên rất là trẻ. À, bạn ấy còn đang là một cái cậu thanh niên rất là trẻ. Và bạn ấy chưa va chạm nhiều trong cuộc sống, khi mà bạn ấy phải sống bên cạnh và đối mặt hàng ngày với một cái người phụ nữ đã quá lọc lõi như vậy, thì nó thật sự là rất căng thẳng và nhiều áp lực. Hello Minh Nguyễn. Đấy, chứ không phải là vừa đâu các bạn. Em đừng nghĩ, đừng, các ông mấy ông trẻ trẻ đừng bảo là em thích làm phi công gớm. Các chú nghĩ nó dễ sao? Cơm no, bò cưỡi, tiền tiêu đâu có dễ đâu em. Nếu mà dễ như thế thì người ta làm phi công hết, đúng không? Lan Anh để ý lời nói đúng không, là sẽ bị admin block hen Lan Anh. Thì nên là các bạn phải hiểu một điều là như vậy. Những cái người phụ nữ như thế thì không có người phụ nữ nào tầm thường cả. Đó. Họ có thể là một những doanh nhân thành đạt, họ có thể là những người thậm chí là có học thức rất cao. Chứ không có cái người, không người phụ nữ nào nuôi phi công mà lại là một cái người phụ nữ tầm thường cả. Đó. Thế nên là thằng Lập, để mà nó vợt được chị Hoa, và sau đó nó lại còn vợt được cả con Boeing kia. Đó. Nó vợt chị Hoa và nó vợt luôn cả con Boeing, thì thằng Lập là không, cũng phải là cái thằng cao tay, một thằng phi công lọc lõi. Chỉ có điều là thằng Lập chủ quan quá, tức là tự tin vào bản thân quá. Lan Anh, chú thì chú rất là hiểu là em đang nói chuyện với chú. Thế nhưng mà có khi các admin cũng biết là em đang nói chuyện với chú, nhưng mà cái chị admin ẩn thì chị hơi nghiêm đấy. Mà chị admin ẩn thì thường là rất hay, chị không nghe chú đọc chuyện đâu, mà chị thích ngồi nghe chú talk thôi. Nên là bây giờ chị đang nghe đấy, chú biết là chị đang nghe đấy. Nên là chị nghiêm lắm. Có một chị admin ẩn, có một quạt nó biết, chị nghiêm lắm. Chị Ngọc thì chị nghiêm từ xưa đến giờ rồi. Không tin đó thì các bạn cứ bảo chị bấm phím 1 mà xem, chị bấm bây giờ nè. Đấy. À, phải công nhận là Lập nó là một cái thằng rất là lọc lõi, thì mới bắt được hai cái máy bay đều là hàng đẳng cấp. Có mấy ngày mà nó đã đẽo được nó đã đẽo được của chị máy bay 747 kia. Ê, mấy trăm củ thì chắc chắn là thằng Lập là cái thằng nó rất là ok. Một lần nữa anh xin kính cẩn nghiêng mình nể thằng Lập. Lập nhá. Lập hôm nay Lập bị lấy ra làm nhân vật chính, cay mà không làm gì được. Lập hôm nay em bị tác giả đưa lên thớt, em cay mà em không làm gì được. Ông đấy là cái việc của anh em chú nhá. Anh không biết. Ôi nói vui vui như vậy, nói vui vui như vậy, có đôi lúc là tác giả chơi thân với một ai đó, khi mà hai bạn đã thống nhất với nhau thì các bạn ấy cũng sẽ đưa cái tên và nhân vật. Thì như mình đã nói rồi, mình cũng nói rồi, mình không thích cái việc là tác giả đưa tên của một người cụ thể nào đó, nhất là những bạn mà hay ở trên stream của chúng ta. Thế nhưng mà vì là có một số bạn là rất là thân với tác giả, các tác giả thân với các bạn thì các bạn ấy đưa vào, thì thôi thì cái điều đó là cái việc của các bạn ấy. Mình là người diễn đọc thì mình thấy cái điều đó mình đọc thôi. Ok. Lập GH thì nó không phải là người như vậy đâu. Lập GH thì nó là một chàng thanh niên, nó mang đầy cái khát vọng được sống, được cống hiến, được làm việc, được kiếm tiền bằng sức của mình. Đấy, đôi khi thì sức của mình thì có thể là dùng sức của đôi tay đi lao động, đi phụ hồ để kiếm tiền. Nhưng mà có đôi khi thì chắc là kèo thơm thì nó cũng dùng sức bằng mồ hôi theo cách khác. Thì thôi được, không sao cả. Anh tin Lập, anh tin. Ok. Đó. Ok các bạn, ngày mai chúng ta sẽ lên Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Ngày mai ngày mốt sẽ lên Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Đâu để mình mở lịch cho xem nào. Hôm nay thứ năm, thứ sáu, thứ bảy sẽ lên Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ lên Đồ Đệ Diêm Vương 5 Ngục Mộ. Sau đó sẽ lên Một Chuyện Ngắn. Và thứ năm, thứ sáu sẽ lên Một Chuyện Ngắn. Vậy là thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba của tuần sau nữa, tức là bắt đầu thứ bảy tuần sau là chúng ta sẽ lên Cậu Tẩy. Chắc là đến lúc đấy thì là chị biên tập sẽ xong rồi. Đến lúc đó thì chắc là chị biên tập sẽ đã xử lý văn bản xong rồi. Đó. Tại vì là các bạn cũng thông cảm cho chị. Tại vì là như tôi đã nói đó, thì các tác giả cùng một lúc gửi chuyện, những cái bộ mà toàn là những bộ dài, những cái bộ dài, những cái bộ đồ sộ. Tỉ dụ như là Cô Đồng Thao đánh giáo sứ. Gặp nạn ở giáo xứ gì tự nhiên mình quên mất tên trong tác phẩm của Trung Kiên. Cô Đồng Thao gặp nạn ở giáo xứ gì, 5 tập. Đồ Đệ của Diêm Vương 4 tập. Lão Tam Lão Tứ 3 tập. Cậu Tẩy 4 tập. Thần Nổ Làng Phúc Lễ 2 tập. Đâu rồi, để tôi mở lịch. Tức là lần này các tác giả gửi toàn những bộ dài, toàn là những bộ dài thôi. Đó. Huyết Nguyệt Quỷ Quỷ 3 tập. Thế cho nên là cũng các bạn cũng phải thông cảm cho chị để chị có thời gian check văn bản nhá. Thì cũng để cho chị có thời gian một tí để chị thong thả chị check văn bản. Thế thống nhất với anh em là thứ 6 hoặc là thứ 7 tuần sau nhá. Thứ 6 hoặc thứ 7 tuần sau. Anh hello bé Tuyết Lê, hình như là Tuyết Lê là bạn của Jin phải không? Anh chào bé nghe. Jin thì nó là em trong nhà của anh. Thì có cái điều gì mà nó hư, nó không lên, không phải, nó láo tét thì em cứ dạy bảo nó giúp anh nhá. Tuyết Lê nhá. Anh cứ đọc cái tên, cái chữ Tuyết Lê, anh tự nhiên đầu óc của anh nó làm sao á. Anh cứ hay nghĩ lung tung. Ok, anh xin phép gọi em là Lê. Anh gọi em là Lê. Chứ anh mà cứ đọc cả Tuyết Lê lên thì anh thấy làm sao sao á. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Côn Diễm Hằng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.